Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 219. Thứ Tiểu Bạch giảng thuật toàn thế giới mới. Lúc này, bên tai truyền đến Chu Thuần thanh âm. Hắn chợt mở hai mắt ra. Kết quả lại kinh ngạc phát hiện. Chu Thuần thân pháp, hình như, càng mơ hồ, ngươi đã không giá trị lợi dụng. Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung. Sau đó chém ra một chưởng, vỗ vào kia con sói yêu trên đầu, trực tiếp tễ nó, sau đó lấy ra nó nội đan, trực tiếp nuốt linh, thế nhưng chờ sau khi hoàn thành, nàng lại phát hiện, này đem dài yêu thú nội đan cuối cùng bị nàng hấp thu năng lượng, còn so ra kém nàng hấp thu thiên địa linh khí lấy được năng lượng. Xem ra, muốn nuốt linh lời, nàng phải tìm kiếm cao cấp hơn khác yêu thú. Nàng mở hai mắt ra, lại nhìn thấy một đôi tràn ngập cặp mắt nghi hoặc, Chu Bảo Bảo cắn ngón tay, nhìn nàng hỏi, Mami, người vừa kia lục sắc sương mù là cái gì? Chu Thuần lắc lắc đầu, bởi vì nàng cũng không biết này gọi là gì, mà lúc này, Tiểu Bạch thanh âm lại lần nữa truyền đến, ta biết này gọi là gì? Người mau thả ta đi ra ngoài đi, Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung. Đánh cái vang chỉ. Tiểu Bạch liền xuất hiện ở trước mắt nàng. Tiểu Bạch thở hổn hển một hơi. Hắn bị phong ấn ngàn vạn năm. Thật vất vả đi ra. Hắn mới không cần lại lần nữa bị phong ấn. Lần này, Chu Thuần còn chưa bắt đầu ép hỏi. Hắn liền phi thường thẳng thắn đem hắn biết đến cấp nói ra. Thế nhưng hắn chỉ nói bọn họ nghi hoặc bộ phận. Nhiều hơn, hắn không dám nói. Sợ tao trời phạt, nếu như ngươi tu luyện là thần thuật lời, vậy ngươi này lục sắc sương mù, liền là sinh mệnh nguyên lực, cái này gọi là làm sinh mệnh nguyên lực lời. Kia đan điền ta nội những thứ ấy màu xám khỏa hạt là cái gì? Chu Thuần đang nói, trực tiếp bắt hắn cho ném vào bên trong đan điền, Tiểu Bạch tử tế nhìn trước mắt kia gần như với hoàn mỹ hình chứng quỹ tích. Miệng nhịn không được đại trương. Nhưng khi hắn nhìn thấy những thứ ấy màu xám khỏa hạt lúc, kinh cầm đều phải rụng trên mặt đất, này, điều đó không có khả năng, sao có thể phát sinh loại chuyện này, hoàn toàn không có khả năng a. Tiểu Bạch đi hậu. Vẫn phản nhiều lần phục lẩm bẩm những lời này, bởi vì vừa chỗ đã thấy tất cả, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn thừa nhận. Tiểu Bạch đệ đệ, ngươi làm sao vậy? Chu Bảo Bảo chỉ nghe thấy hắn không ngừng thấp nam, nhịn không được hỏi ra thanh, hồi giây lát giới nói lại. Tiểu Bạch nói xong, vô ý thức ngắm hạ bầu trời, mỗi ngày không có dị tượng, nhịn không được thở vào một cái, chờ mọi người trở lại giây lát giới hậu, Tiểu Bạch mới êm tai nói tới, hắn cấp trước mắt ba người lại lần nữa mở ra cái toàn thế giới mới. Thế giới này thì ra là do chứa nhiều vị diện thành phần, vị diện có hạ đẳng vị diện, bậc trung vị diện còn có cao đẳng vị diện chi phân. Hạ đẳng vị diện có rất nhiều, chính là cùng tiên kỳ đại lục không sai biệt lắm, tại hạ chờ vị diện, tối cao giai vị chính là thần cấp, một khi ngươi tới thần cấp, sẽ gặp trong chăn chờ vị diện người tiếp dẫn, chỉ cần đi qua lôi phạt lễ rửa tội, đem trong cơ thể linh lực chuyển hóa thành nguyên lực. Tịnh ở đan điền nội hình thành một tuần hoàn, là có thể ở bậc trung vị diện sinh tồn, mà cái kia tuần hoàn quỹ tích càng là hoàn mỹ, vậy tương lai thành tựu sẽ càng cao. Ở bậc trung vị diện, dựa theo thực lực mạnh yếu, chia làm thần nhân, thiên thần, thần vương ba giai cấp, mà mỗi giai cấp cũng là có thêm 3 giờ giai cấp. Phân biệt là hạ bộ, trung bộ, thượng bộ, tỉ như, hạ bộ thần nhân, trung bộ thần nhân. Thượng bộ thần nhân, tới thượng bộ thần vương, liền sẽ tự động độ kiếp, trải qua thiên lôi thành lôi phạt chỉ đến cao đẳng vị diện. Cao đẳng vị diện chia làm tư thế lực lớn, phân biệt là tiên, yêu, thú, ma, hết chương.